Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 145, Triệu Huyền Tình album cuộc họp báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhiên đầu tiên quay chụp chính là album bìa mặt tắn làm tạo hình sư đem Tiêu Vân Hải đầu tóc xén một ít, trên người xuyên một bộ rất có hưu nhàn phong cách Âu phục, bên trong còn lại là một kiện màu trắng áo sơ mi. Tiêu Vân Hải lẳng lặng đứng ở một trận màu bạc Dương Cầm bên cạnh, nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra một tia suy tư, đôi tay nhẹ vỗ về Dương Cầm cầm thân. Đối với mặt khác ngôi sao ca nhạc tới nói, muốn làm ra các loại bất đồng biểu tình khả năng không phải một việc dễ dàng, nhưng đối với kỹ thuật diễn siêu phàm thoát tục Tiêu Vân Hải tới nói, này thật sự là quá đơn giản bất quá. Vô luận Chu Nhiên yêu cầu cái dạng gì động tác cùng biểu tình, Tiêu Vân Hải đều có thể đủ nháy mắt cho hắn hoàn mỹ làm ra tới, không mang theo chút nào miễn cưỡng. Chu Nhiên nhìn đến Tiêu Vân Hải phối hợp như thế hảo, trong lòng cũng rất là phấn chấn, hắn làm Tiêu Vân Hải mặc vào đủ loại tây trang, ở Dương Cầm bên cạnh làm ra bất đồng tư thế, thực mau, mấy chục bức ảnh liền hoàn thành. Chu Nhiên nói, này đó ảnh chụp đại khái muốn 2-3 thiên thời gian mới có thể đủ ra tới, đến lúc đó ta sẽ thông chi Ánh Tuyết. Đến nỗi các ngươi lựa chọn nào một chương, ta sẽ cho các ngươi một chút kiến nghị, nhưng là quyền quyết định ở ngươi trên tay. Hảo, chúng ta phía dưới tới chụp chân dung tập. Chân dung tập quay chụp muốn xa so album bìa mặt phức tạp nhiều. Chu Nhiên kiến nghị là dựa theo Tiêu Vân Hải khí chất tới quay chụp một văn một võ hai tổ chân dung. Võ phương diện là làm Tiêu Vân Hải bày ra các loại tạo hình, có luyện quyền, có luyện kiếm, còn làm hắn treo dây thép, ở không trung bày ra không ít yêu cầu cao độ động tác. Tiêu Vân Hải bằng vào hắn cao cường bản lĩnh, đem nguyên bản yêu cầu 2 ngày quay chụp áp xúc tới rồi 1 ngày liền hoàn thành. Văn phương diện liền đơn giản nhiều. Hắn mặc vào các loại trang phục làm ra các loại động tác, hơn nữa các loại biểu tình, gần dùng mấy cái giờ liền đại công cáo thành. Tiêu Vân Hải vốn dĩ tưởng thỉnh Chu Nhiên ăn cơm, lại bị Chu Nhiên cự tuyệt, hắn nói. Ngươi muốn thật muốn cảm tạ ta, liền mau chóng đem ngươi kia bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ viết ra tới. Ta lão nhân đã đem ngươi kia 2 bộ tiểu thuyết cấp phiên lạn, thật sự không có gì để xem. Tiêu Vân Hải không nghĩ tới Chu Nhiên sẽ như vậy thích chính mình võ hiệp tiểu thuyết, nói. Chu lão sư yên tâm. Ta kia bổn Tiếu Ngạo Giang Hồ phòng chừng lại có 3 tháng liền không sai biệt lắm. Đến lúc đó, ta sẽ làm Ánh Tuyết tỷ trước tiên cho ngươi đưa đi 1 bộ chân quý bản. Chu Nhiên cao hứng nói. Vậy là tốt rồi, Ánh Tuyết ngươi cũng không thể đã quên ha. Tô Ánh Tuyết ở một bên cười nói. Chu lão sư, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi. Liền tính Vân Hải đã quên, ta cũng sẽ không quên. 2 người tiễn đi Chu sau đó, Tô Ánh Tuyết cười nói. Người album thành, công ty đã quyết định đem với ngày 12 tháng 1 sang năm chính thức tuyên bố. Khoảng cách bây giờ còn có hơn 20 ngày thời gian. Người vẫn là chạy nhanh hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày đi. Lấy người mức độ nổi tiếng, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều truyền thông, tiết mục tranh nhau mời, ở tuyên truyền phương diện tuy rằng dễ dàng, nhưng sẽ phi thường mệt. Người cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Ta minh bạch, đúng rồi, Ánh Tuyết tỷ, ta ngày mai muốn đi tham gia Huyền Tình album cuộc họp báo, ngươi xem được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Huyền Tình album ở quay chụp bộ kinh tâm trước liền hoàn thành 1 bộ phận, sau khi trở về lại đem mặt sau mấy ca khúc chế tác xong, chỉnh chương album cũng liền đại công cáo thành. Nửa tháng tới nay, Triệu Huyền Tình vì tuyên truyền album, cả người qua lại không ngừng ở các thành phố lớn bay tới bay lui, không phải đến đài truyền hình làm tiết mục chính là đến các địa phương làm hoạt động. Tiêu Vân Hải ở trên mạng nhìn đến có chút gầy ốm Triệu Huyền Tình, đau lòng đến không được. Mỗi lần gọi điện thoại, đều dặn dò nàng hào hào nghỉ ngơi. Nghệ sĩ chính là như thế. Rất nhiều người chỉ nhìn thấy nghệ sĩ phong cảnh vô hạn một mặt, lại không biết nghệ sĩ sau lưng chua ngọt đắng cay. Ngày hôm qua, 2 người trò chuyện khi Triệu Huyền Tình hỏi Tiêu Vân Hải đang làm gì. Tiêu Vân Hải đậu nàng nói là ở chụp MV, Triệu Huyền Tình không muốn quấy rầy hắn công tác, ngay cả cuộc họp báo sự tình cũng không có hướng hắn đề. Tiêu Vân Hải cũng ra vẻ không biết, chuẩn bị đến ngày mai cho hắn một kinh hỉ. Tô Ánh Tuyết nghe được Tiêu Vân Hải nói, ha hả cười, nói. Đương nhiên có thể, người bình thường quá mức điệu thấp, từ được đến giải thưởng Kim Tôn lúc sau, liền vẫn luôn mân mê người album, liền mặt nhi đều không có lộ quá, cũng là thời điểm ra tới để hóng gió. Đúng rồi, ta nhưng nói cho ngươi, ngày mai phóng viên khẳng định sẽ hỏi ngươi về Sở Lưu Hương truyền kỳ vấn đề, ngươi liền nói là vẫn luôn ở chuẩn bị album, không có thời gian, ngàn vạn không cần đi nói khác. Nguyên lai, Sở Lưu Hương truyền kỳ tuyên truyền lúc này đang ở hừng hực khí thế tiến hành, TV thượng, trên mạng, tạp chí thượng nơi nơi đều có Sở Lưu Hương truyền kỳ tuyên truyền. Chỉ là Tiêu Vân Hải quá bận rộn album sự tình, không có lưu ý thôi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, yên tâm đi Tuyết tỷ, ta minh bạch. Ngày hôm sau, Triệu Uyển Tình mang theo nàng mới nhất album Lĩnh Ngộ đi vào Vương Triều khách sạn, đưa tới rất nhiều truyền thông chú ý, các đài truyền hình lớn, các đại báo chí tạp chí sôi nổi phái ra tới lợi hại lực nhân mã lại đây phỏng vấn Triệu Uyển Tình. Vì trợ giúp Triệu Uyển Tình tuyên truyền album, Tiếng Trời công ty mời tới công ty không ít đại bài minh tinh vì nàng trợ trận, còn có chút hợp tác qua đại bài diễn viên tuy rằng không có tự mình đã đến, nhưng cũng ở phim trường phát tới bọn họ chúc phúc. Triệu Uyển Tình tự nhiên hào phóng trả lời các phóng viên đưa ra mấy vấn đề, đối tới chơi các lộ minh tinh cũng tỏ vẻ cảm tạ. Tuy rằng nàng ở trên sân khấu xảo thiếu xinh đẹp, nhưng trong ánh mắt trong lúc lơ đãng vẫn là lộ ra một tia ảm đạm cảm xúc, bởi vì nàng nhất muốn gặp đến người kia hôm nay không có tới. Cuộc họp báo lập tức muốn kết thúc, Triệu Uyển Tình biểu diễn album cùng tên khúc Lĩnh Ngộ, đạt được phía dưới các fan kéo dài không thôi vỗ tay, cuối cùng còn hình thành đại hợp sướng. Này đầu Lĩnh Ngộ ở tuyên truyền khi, một khi tuyên bố, phải tới rồi vô số người yêu thích. Tiêu Vân Hải vì nàng viết mặt khác tam đầu cũng là được đến đại gia nhất trí khen ngợi, tam thốn thiên đường càng là hàng không các đại âm nhạc bảng xếp hạng đệ nhất vị, làm vô số người nghe một lần khóc một lần. Gần bằng vào này hai bài hát Triệu Uyển Tình album Internet dự bán lượng liền đạt tới 130 vạn nhiều, này nhưng đem Tiếng Trời âm nhạc công ty cấp nhạc không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Triệu Uyển Tình sướng xong Lĩnh Ngộ sau cuộc họp báo liền kết thúc. Nhưng người chủ trì lại đột nhiên thần bí hướng phía dưới đài nói. Đại gia biết chúng ta Triệu Uyển Tình album bên trong Lĩnh Ngộ tam thốn thiên đường cung dưỡng tình ái, thời gian nấu mưa còn có kia đầu xuân về hoa nở là ai viết sao? Phía dưới fan có kêu Vân Hoàng, cũng có kêu Tiêu Vân Hải, cuối cùng hình thành. Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Kinh điển khẩu hiệu, người chủ trì thật vất vả mới khống chế được mọi người kêu to tiếp tục nói. Hiện tại ta nói cho đại gia một cái tin tức tốt, thiên tài sướng tác nhân Vân Hoàng Tiêu Vân Hải vì Tiền Tình album, cũng đặc biệt chạy tới chúng ta hiện trường, làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay thỉnh ra hắn tới hảo sao. Hào, cùng với toàn trường vỗ tay sấm dậy, Tiêu Vân Hải mặt mang mỉm cười, đạp nhẹ nhàng nện bước hướng Triệu Uyển Tình đi tới. Dưới đài phóng viên nhắm ngay Tiêu Vân Hải chính là một trận cuồng chụp chiếu Tiêu Vân Hải trước mắt một trận trắng xóa thấy không rõ đồ vật. Triệu Uyển Tình ở người chủ trì nói chuyện thời điểm, trong lòng liền ý thức được cái gì, hiện tại nhìn đến Tiêu Vân Hải tuyệt mỹ trên mặt rốt cuộc lộ ra phát ra từ nội tâm chân chính tươi cười. Nhất tiếu khuynh thành tái tiếu khuynh quốc nói nên là Triệu Uyển Tình. Triệu Uyển Tình đi hướng Tiêu Vân Hải cùng hắn ôm một chút nhẹ giọng mắng. Ngươi tên hỗn đản này, liền biết trêu đùa ta. Tiêu Vân Hải thấp giọng nói. Ngươi tuyên bố album chuyện như vậy, ta có thể không tới sao? Hai người này một ôm lại lãng phí phóng viên không ít cuộn phim, có phóng viên đã trên giấy viết nói như vậy. Vân Hoàng Giá Lâm cùng Triệu Uyển Tình thân mật ôm, hư hư thực thực người yêu quan hệ. Tiêu Vân Hải từ người chủ trì trong tay tiếp nhận microphone, đối với dưới đài nói. Chào mọi người, ta là Tiêu Vân Hải. Dưới đài người xem lớn tiếng kêu gọi. Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói. Thiên hạ vô song, ta cũng không dám đương. Hôm nay ta lại đây, chủ yếu là vì Triệu Uyển Tình album. Đại gia cũng biết, bên trong có không ít ca khúc là ta viết. Trải qua gần nhất tuyên truyền, ta phát hiện đại gia vẫn là thực thích, đặc biệt là kia đầu tam thốn thiên đường, trực tiếp hàng không tới rồi các theo thứ tự bảng đứng đầu bảng, này cùng các ngươi duy trì là phân không khai. Hiện giờ album này rốt cuộc mặt thế, ta hy vọng các vị mê ca nhạc các bằng hữu nhất định phải trước sau như một duy trì nàng, hảo sao? Hảo, các ngươi sẽ mua nàng album sao? Sẽ, các ngươi sẽ đem nàng album giới thiệu cho thân thích bằng hữu sao? Sẽ, thực hảo, ta nhớ kỹ đại gia lời nói. Nếu nàng album doanh số không đạt được 5.000 vạn ta liền tới tìm các ngươi phụ trách. Ha ha ha, tất cả mọi người bị Tiêu Vân Hải nói chọc cười. 5.000 vạn khai cái gì quốc tế vui đùa. Triệu Uyển Tình nhìn đến luôn luôn ở công chúng trước mặt không muốn nói nhiều Tiêu Vân Hải vì chính mình album, dùng hết toàn lực giúp nàng tuyên truyền, trong lòng rất là ngọt ngào. Nếu đại gia như vậy nhiệt tình, ta liền giọng khách hát giọng chủ một hồi, Uyển Tình, không bằng chúng ta liền hợp sướng một khúc cung dưỡng tình ái đi. Ngươi có chịu không? Triệu Uyển Tình gật gật đầu, cười nói. Đương nhiên có thể, hảo, dưới đài mọi người nghe được lại có ca khúc nghe, hơn nữa vẫn là chính mình thần tượng cùng Vân Hoàng hợp tác, một đám đều phi thường chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người đơn giản thương lượng một chút, khúc nhạc dạo liền vang lên. Đem ngươi phủng ở trên tay, thành kính dâng hương, cắt xuống một đoạn ánh nến, đem kinh luân thắp sáng. Không cầu rung động đến tâm can, chỉ cầu ái một hồi, ái đến cuối cùng bị thương, khóc hào tuyệt vọng. chủ ca là từ Triệu Huyền Tình biểu diễn, nàng thanh âm ôn nhu ấm áp ngọt mà không nị, lại bởi vì là cùng chính mình âu yếm nam nhân ở bên nhau biểu diễn, cho nên đầu nhập vào rất nhiều cảm tình, phi thường có sức cuốn hút. Ta dùng hết nhất sinh nhất thế tới đem ngươi cung cấp nuôi dưỡng. Tiêu Vân Hải điệp khúc bộ phận còn lại là trực tiếp tới cái tam cấp nhảy, âm điệu lập tức cao hơn không ít, rồi lại không có vẻ đột ngột, cùng Triệu Huyền Tình chung giọng thấp thực tốt phối hợp ở cùng nhau. Một cái giống như ở trời cao trung dương cánh bay lượn hùng ưng, một cái giống như ở nhánh cây thượng thiền ngâm thấp sướng chim hoàng oanh, lẫn nhau gian phòng tựa không có giao thoa, nhưng lại là giao tương hô ứng. Một khúc sướng bế, hai người đạt được dưới đài kéo dài không thôi vỗ tay. Cách chương.